Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, bị theo dõi. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Một ngụm giới bắt lấy Kung Fu Manatee. Sabo tự nhiên thấy vậy vui mừng. Tuy rằng hắn tiền không ít, nhưng có thể bằng tiểu nhân đại giới mua hắn muốn, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá Sabo không biết chính là, bởi vì lần này bán đấu giá, hắn đã bị ở bán đấu giá triển trên đài phương phòng nội người cấp theo dõi. Phòng nội, một chương chỗ tựa lưng vì hoa mai hình dạng kỳ lạ ghế dựa thượng. Một cái lôi thôi đại thúc trong tay cầm một cây có chứa hoa mai tiêu chí gậy trống. Xuyên thấu qua máy theo dõi, chính nhìn chằm chằm Sabo cùng Robin xem. Trên mặt dần dần mà lộ ra ý cười. Cái này lôi thôi đại thúc thân khoác có chứa vòng tròn, cùng loại chăn bông áo choàng, mang một bộ tiểu kính râm, luôn là huyền nửa thanh nước mũi. Trên tóc bộ là mái bằng, hạ bộ là nhựa cao su trạng rũ phát. Đi chân trần, trên chân mang xiềng chân, thượng môi râu ria xồm xàm, hàm răng thưa thớt. Nhưng đừng nhìn hắn như vậy, thân phận của hắn lại cực kỳ kinh người. Hắn đó là John Quixote gia tộc tối cao cán bộ chi nhất. Lệ thuộc với Doflamingo dưới trướng hoa mai quân Chebon. Siêu có thể hệ Sticky Fruit năng lực giả. Đó là Doflamingo tâm phúc thủ hạ. Lần này đấu giá hội có rất nhiều chân quý đồ vật bán đấu giá. Đặc biệt là kia phê súng ống đạn dược cùng với áp trục trục phẩm. Vì thế, Doflamingo tự nhiên muốn phái một cái đắc lực thuộc hạ tới phụ trách lần này đấu giá hội. Hơn nữa cũng yêu cầu một cái thực lực mạnh mẽ người tới phụ trách hộ tống này phê trục phẩm. Vì thế Chebon liền tới. Vừa mới Sabo xuất khẩu chụp được 3 con Kung Fu Manatee. Này lập tức khiến cho Chebon lực chú ý. Đang xem thanh Sabo diện mạo lúc sau, Chebon liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, thế giới chính phủ vẫn luôn truy kích ác ma chi tử Nicole Robin, thế nhưng cũng ở hai cái thế giới chính phủ truy nã tội phạm quan trọng thế nhưng gom lại cùng nhau. Lại còn có công khai mà tiến vào bọn họ John Quixote gia tộc đấu giá hội. Chebon biết, bọn họ hai người hiển nhiên không ở John Quixote gia tộc mời danh sách bên trong. Bọn họ có thể tiến vào, hiển nhiên vẫn là dùng chút thủ đoạn. Chebon nhìn Sabo, trên mặt lộ ra tin tức. Bái hắc hắc hắc, không nghĩ tới ra tới một chuyến. Thế nhưng gặp Sabo cùng Nicole Robin, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Dứt lời, Chebon liền từ túi tiền lấy ra một chiếc điện thoại trùng bắt qua đi. Bố lỗ bố lỗ bố lỗ bố lỗ, đen đen Musi đột nhiên chuyển được. Bên trong truyền đến một trận tiếng cười. Ân ha ha ha ha, Chebon. Đấu giá hội tiến hành đến thế nào? Còn thuận lợi đi. Chebon nghe xong, cười nói. Bái hắc hắc hắc, đóp, đấu giá hội thực thuận lợi. Bất quá ngươi khẳng định không thể tưởng được. Ta ở đấu giá hội thượng nhìn đến ai? Xa ở tân thế giới Dressrosa vương cung bên trong Doflamingo vừa nghe. Nhưng thật ra tới hứng thú. Chebon, ngươi nhìn đến ai? Chebon nghe xong, cười nói. Bái hắc hắc hắc, đóp, ngươi còn nhớ rõ khoảng thời gian trước cái kia giết thiên long nhân tiểu quỷ sao? Hắn tới Grand Line, hiện tại liền hạ đấu giá hội hiện trường. Nếu không phải hắn chụp được một kiện thương phẩm, ta thật đúng là không phát hiện hắn đâu. Dressrosa vương quốc, Doflamingo cầm một ly đồ uống, vừa muốn đưa đến bên miệng, vừa nghe Chebon nói, tức khắc ngừng lại, sau đó cười nói, ân ân ha ha ha, cái kia tiểu quỷ gọi là gì tới? Ân Sabo, đối, chính là Sabo, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đến Grand Line. Thật đúng là làm người ngoài ý muốn a. Chebon nghe xong, nói, cái này Sabo ở Đông Hải bị hải quân đàn truy không tha. Nguyên bản cho rằng hắn thực mau liền sẽ bị hải quân bắt giữ. Không nghĩ tới hắn lại đem toàn bộ Đông Hải hải quân cùng hải quân bản bộ trung tướng Momonga cấp ném đến xoay quanh, thật là có mấy lần. Doflamingo nghe xong, cũng là cảm khái mà nói. Đúng vậy. Xác thật lợi hại, nếu đụng phải, liền đem hắn cấp mang về đến đây đi. Trẻ bon nghe xong, cười hỏi, bái hắc hắc hắc, uy uy, đóp, ngươi là tính toán thu hắn tiến gia tộc nội sao? Hắn chính là giết Thiên Long Nhân. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ cho chúng ta chọc phải phiền toái. Doflamingo nghe xong, cười nói, Trẻ bon, ngươi tưởng quá đơn giản. Hắn xác thật rất có tiềm lực, nhưng cũng không thích hợp gia tộc bọn ta. Dẫn hắn trở về, tuy rằng là mang về tới một cái đại phiền toái, nhưng đồng dạng cũng là một cái lợi thế. Có nó, chúng ta hoàn toàn có thể cùng thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân nói thượng một bút giao. Dịch, Trẻ bon vừa nghe, cười nói, đóp, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Đúng rồi. Còn có một người cũng cùng Sabo ở bên nhau. Nàng chính là năm đó Ohara người sống sót duy nhất. Ác ma chi tử Nicole Robin. Nàng liền cùng Sabo ngồi ở cùng nhau. Doflamingo vừa nghe, tức khắc cười ha ha. Ân ha ha ha ha ha, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Chúng ta lợi thế lại nhiều một cái. Thế giới chính phủ chính là hoa không ít tâm tư đuổi bắt cái này Robin. Nhưng vẫn tốn công vô ích. Không nghĩ tới lần này bọn họ hai cái thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Trẻ bon, hai cái cùng nhau mang về tới. Trẻ bon cũng nở nụ cười. Bái hắc hắc hắc đóp, ta nhất định cho ngươi đem người mang về tới. Ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Sabo đương nhiên không biết chính mình đã bị người theo dõi. Nhưng Robin lại giống như có điều cảm ứng giống nhau. Nàng nhìn chung quanh một chút bốn phía. Phát hiện cũng không có người đang nhìn bọn họ. Trong mắt tức khắc lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng cảm giác sai rồi? Sabo nhìn đến Robin sắc mặt có biến. Liền thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Robin vừa nghe. Trả lời. Không. Không có gì. Nàng cũng không có nói ra bản thân trong lòng kia không yên cảm giác. Rốt cuộc kia quá hư vô mờ mịt. Tổng không thể nói là nữ nhân giác quan thứ 6 đi. Sabo thấy vậy, cũng không tiếp tục hỏi đi xuống. Nhưng hắn trong lòng lại đề cao cảnh giác. Robin kỳ quái hành động khẳng định là có nguyên nhân. Nàng không nghĩ nói. Sabo tự nhiên cũng sẽ không ép hỏi. Vạn sự tiểu tâm một chút là đến nơi. Tới rồi đấu giá hội kết cục. Yêu yêu đọc sách bán đấu giá sư Wes tuyên bố nói. Kế tiếp chính là lần này đấu giá hội áp trục sản phẩm. Động vật hệ Devil Fruit nghiêu nghiêu trái cây hươu cao cổ hình thái. Khởi chụp giới 100 triệu belly. Bị này tăng giá không ít với 100 vạn belly. Sabo vừa nghe, trên mặt tức khắc lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là này viên Devil Fruit. Hắn nhớ rõ này viên Devil Fruit hẳn là xuất hiện ở hải tặc vương cốt truyện ENIES Lobby kia thiên. CP9 trưởng quan Spendum lộng tới này viên Devil Fruit. Sau đó đem nó coi như khen thưởng cho CP9 thành viên Kaku. Như thế nào hiện tại liền xuất hiện? Đồng dạng Devil Fruit sẽ không xuất hiện hai cái. Kia rất có khả năng là này viên Devil Fruit bị người nào đó ăn. Nhưng lúc sau người đã chết, này viên Devil Fruit một lần nữa xuất hiện, cuối cùng rơi xuống Spendum trong tay. Bất quá nếu thấy được, Sabo tự nhiên sẽ không sai quá. Devil Fruit chính là khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Tuy rằng Sabo không cần phải, nhưng khó bảo toàn về sau bài không thượng công dụng. Dù sao hắn có cũng đủ tiền tới tranh đoạt nó. Một khi đã như vậy, kia làm gì không mua. 100 triệu, 100 triệu 1.000 vạn, 100 triệu 2.000 vạn, 100 triệu 2.500 vạn. Devil Fruit vừa ra, lập tức khiến cho ở đây rất nhiều người tình cảm mãnh liệt. Thứ này quá ít thấy. Hiện giờ thật vất vả xuất hiện một cái ở chính mình trước mặt. Bọn họ tự nhiên muốn nhận vì mình có. 100 triệu 6.000 vạn, 100 triệu 6.500 vạn, 200 triệu. Sabo một mở miệng, tức khắc đem giá cả tăng lên 3.500 vạn. Lập tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Rất nhiều người lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi Sabo tới. Không một hồi công phu, Sabo thân phận liền trực tiếp bại lộ. Sabo, hắn chính là khoảng thời gian trước giết Thiên Long Nhân thế giới kia tội phạm. Hắn tới Grand Line, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.